Tử thần, tôi yêu em. Chương 17, gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay xin phép được lấy ý kiến của mọi người cho mình viết tắt chút. Mick Cobit viết tiếp như thế nào do bây hát đắc tịt ý, Mick tính đi theo hai hướng là. 1. Levi hại Sô-cô-la khiến Sô-cô-la đã cô còn yêu Levi nữa. 2. Levi sẽ cùng Sô-cô-la giải quyết nỗi hận thù. 3. Hai ân sẽ đi theo hai con đờ di khác nhau. Bản thân thì Mick muốn theo ý 1 và 3. Tuy nhiên, Mick muốn hỏi ý kiến một chút để đỡ bị ghét. Comment cho Mick nha, tình yêu và sự thách đố. Chương 17, gặp lại nhau. 2 năm là một khoảng thời gian không ngắn nhưng đối với một số người khác thì đó chính là ác mộng của cuộc đời. Cuộc sống của Levi cũng không kém gì so với câu nói này. Cậu sống trong dằn vặt trong 2 năm mà vẫn chưa từng chấm dứt. Trở về 2 năm trước, sau khi nhìn thấy bản tin mà thời sự đề cập, Levi thực sự rất sốc. Cậu thấy thực sự rất tức giận trước người đàn ông mà cậu gọi là cha này. Nếu Sô-cô-la nhìn thấy bản tin này thì em ấy thấy thế nào? Mà em ấy không được phép có một sự việc gây sốc cho bản thân. Đầu óc cậu bây giờ chỉ có mỗi suy nghĩ phải truy tố xem người cha của cậu tính làm gì. Xin cho tác giả quyền lược bỏ 1000 từ trong đoạn hội thoại của hai người. Sau trận cãi vã kịch liệt phản đối việc làm của cha mình, Levi đã quyết định bỏ ra khỏi sự kiểm soát của cha mình. Cậu đâm đầu vào làm việc suốt ngày đêm cũng chỉ để bớt nỗi nhớ đến người con gái mà trái tim cậu đã thuộc về. Kết thúc hồi tưởng, Oshiteyo sono shikumio, xin hãy nói cho tôi biết, nơi này tồn tại ra sao. Boku no naka ni dega iru no, ai đang trú ngụ trong tôi. Kowe tayo kono sekada, tôi đang tan vỡ giữa cái thế giới này. Kimi ga warau nani mo miezu ni, nhưng bạn lại nở nụ cười, như thể xóa nhòa tất cả. Kowe ta boku nante saiki otomete. Dù gì tôi cũng sẽ tan vỡ, nên tôi ngừng hơi thở của mình lại. Kowaseru kowei nai kyo eru kyo nai. Có thể tan vỡ, không thể tan vỡ. Kowaseru kowei nai kyo eru kyo nai. Trở nên điên loạn, không thể đánh mất lý trí. Anakara misukete, tôi đã tìm thấy bạn. Yukte igan ra sekai ni tatta boku wa. Tôi đang đứng trong cái thế giới trái ngược đầy rung động. Sukitot mienakuna, nhưng không ai nhìn thấy được hình dáng thật của tôi. Misuke Nider, thế nên xin đừng tìm tôi. Boku no koto o Mitsum Nider, đừng nhìn vào tôi. Dekaga Ogai ta Sekai no Nider, trong cái thế giới mà ai đó tưởng tượng ra. Onata o Kizusuke Taku wa nai yo, tôi đơn giản không muốn làm bạn đau đớn. Obukite Boku no koto o, vậy nên chỉ cần nhớ tới tôi thôi. Unravel, anime, tiếng nhạc chuông vang lên, Levi theo phản xạ mà trả lời. Alo, Levi nói, giọng của anh có chút mệt mỏi. Boss tổng, hôm nay quản gia mới của người sẽ đến nhận việc. Không chỉ vậy mà vị hôn thê của ngài bảo chút nữa sẽ sang thăm ngài. Giọng của một người con trai vang lên. Tôi biết rồi, Levi trả lời một cách lạnh nhạt và tắt máy. Sau cuộc nói chuyện đó, Levi vào vệ sinh cá nhân và thay quần áo để chuẩn bị một phần là để xem vị quản gia mới sẽ trông như thế nào và một phần là để xử lý Annie. Vừa mới làm xong vệ sinh cá nhân thì tiếng chuông cửa reo lên. Ra đây, Levi bước đến, ai vậy, tôi là quản gia mới của anh. Người con trai cúi đầu thể hiện lễ nghĩa. Tôi tên là Ryan, rất vui được hợp tác với cậu, câu Levi Ackerman. Được rồi, Levi nói, cậu theo tôi sẽ đưa cậu đi tham quan và nhận việc. Cảm ơn, Ryan nói, mọi người có biết Ryan là ai không nào? Yep, Ryan chính là Sô-cô-la đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao, chỉ mới gặp người con trai này mà cậu lại có một cảm giác quen thuộc giống cảm giác ở gần Sô-cô-la vậy. Nhưng đó là điều không thể xảy ra vì Sô-cô-la có lẽ đã bỏ cậu rồi. Mất 2 tiếng để hai người tham quan hết ngôi nhà và hướng dẫn một số điều cơ bản nhất. Nhưng trước khi bắt đầu, Levi không quên nhắc nhở Ryan một câu. Anh có thể ra vào tất cả các căn phòng tùy ý thích nhưng căn phòng nằm tại phía bắc của ngôi nhà thì không được đến. Nghe chưa, tôi đã rõ. Ryan cúi đầu, liệu Levi có nhận ra Sô-cô-la không? Mời quý vị và khán giả đón xem chương sau. Cách chương.